Vợ à, anh sai rồi. Chương 84, ấn tượng sâu sắc gặp lại Lục Cẩm Ân. Bạch Thiên Lục Cẩm Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Nguyệt, em vẫn rất tàn nhẫn. Khi máy bay cất cánh đến Mỹ, cũng là lúc Bạch Thiên lao đầu vào công việc quên đi người con gái ấy. Người Bạch Thiên anh rất yêu. Tâm tư Bạch Thiên chôn vùi. Đầu óc vẫn không tập trung nổi mặc dù đã cố. Trong tâm trí đều hiện lên ánh mắt, nụ cười, gương mặt xinh đẹp của Dạ Nguyệt. Đúng vậy, Bạch Thiên thật sự rất đau, rất nhớ, nhưng phận làm kẻ đến sau thì phải chấp nhận. Mọi nỗi buồn, nỗi nhớ nhung phải che giấu. Ban đêm là lúc con người trầm lặng nhất, bởi mỗi sáng khi thức dậy đều che giấu hết mọi thứ đằng sau nụ cười rất tươi. Bạch Thiên ngồi trên chiếc xe Ferrari não nề suy nghĩ. Bỗng dưng chợt nhớ đến nơi đó. Ngay lập tức Bạch Thiên chạy xe đến nơi đó. Đứng trước cửa quán bar, Bạch Thiên bước vào. Ông chủ quán bar này chỉ vừa nhìn lướt qua đã nhận ra Bạch Thiên. Lại gần bên cạnh Bạch Thiên vui vẻ cất tiếng hỏi. Chào cậu Bạch, không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây? Cô gái kia đâu? Cậu hỏi cô gái nào? Cô gái lúc trước đã vào phòng và đánh thức tôi. Ý cậu là Lục Cẩm Ân sao? Cô gái đó đã xin nghỉ việc rồi. Cũng một thời gian rồi đấy. Ông có biết cô gái ấy ở đâu không? Tôi không biết, nhưng nghe nói mẹ của Cẩm Ân nằm bệnh viện nên mới đi làm công việc này. Quay người rời khỏi quán bar này. Bạch Thiên bất ngờ vì lúc nãy Bạch Thiên lại nghĩ đến Cẩm Ân. Cô gái can đảm dám nắm cổ áo anh và đề nghị. Lắc đầu bỏ ý nghĩ qua một bên, lên xe khởi động chạy đi. Đến con đường lớn nhưng giờ này đã là 10 giờ tối. Hầu hết mọi người đều ở trong nhà chăn ấm nệm êm rồi. Nhìn phía trước cây đèn giao thông đã bật xanh, Bạch Thiên liền tiếp tục chạy. Từ đâu có một bóng dáng hớn hả xuất hiện trước đầu xe anh. Chân đạp thắng gấp rút làm đầu Bạch Thiên va chạm vào vô lăng. Lấy lại bình tĩnh, Bạch Thiên bước ra ngoài coi ai cả gan vượt qua đường trong khi đèn dành cho ô tô đã bật xanh. Vừa bước ra đã thấy cô gái nào đó ngồi dưới đất chật vật muốn đứng dậy. Bạch Thiên đưa tay ý muốn đỡ cô gái nào đó dậy nhưng liền bị gạt bỏ. Cô gái đó đứng dậy, phủi nhẹ đồ, ngước mắt lên nhìn người kia. Bạch Thiên chợt mỉm cười hỏi. Đèn xanh đã bật mà em còn lao ra. Em muốn tai nạn xảy ra sao? Tôi có muốn đâu, chứ chỉ là có việc thôi. Nhưng anh là ai? Tại sao lại gọi tôi là em? Cô gái nhíu mày, khoanh tay hỏi ngược lại Bạch Thiên. Em không nhớ tôi. Cô gái đó cúi đầu cố nhớ coi cái người trước mặt mình là ai. Sau đó mắt mở to nhìn Bạch Thiên nói. Là, anh, cái người vào quán bar ngay hôm cuối cùng tôi làm ở đó. Đúng, coi như chỉ nhớ em tốt. Sao anh lại nhớ tôi? Lục Cẩm Ân, cô gái đầu tiên dám nắm cổ áo rồi đề nghị tôi. Sử dụng vẻ mặt tức giận với tôi. Làm sao tôi không nhớ? Em có ấn tượng sâu sắc với tôi đó. À, ai kêu đêm đó anh cứ mãi uống, bắt buộc tôi phải vậy thôi. Cẩm Ân liếc Bạch Thiên một cái. Nhìn vào điện thoại nãy giờ trôi qua cũng 10 phút. Hốt hoảng định chạy đi liền bị Bạch Thiên nắm tay kéo lại. Em gấp lắm sao? Mẹ tôi ở bệnh viện. Bà ấy đang chờ bệnh cần phẫu thuật nên tôi phải vào với bà ấy. Tôi đưa em đi. Không cần, tôi nói tôi đưa em đi. Giờ này cũng tối rồi, không nên đi một mình. Thế là Cẩm Ân bị ép ngồi vào xe. Thắt dây an toàn vào. Xong Bạch Thiên nhấn ga chiếc xe đi. Quay sang Cẩm Ân hỏi. Mẹ em nằm ở bệnh viện nào? Sau khi Cẩm Ân nói tên bệnh viện, Bạch Thiên liền lái xe đến đó. Vừa đến, Cẩm Ân đã ra khỏi xe nhanh chân đến quầy tiếp tân hỏi chỗ mẹ của mình. Sau đó liền tới phòng phẫu thuật như tiếp tân đã chỉ. Bạch Thiên đi phía sau nhận ra tất cả sự lo lắng của Cẩm Ân với mẹ mình. Đứng trước phòng phẫu thuật, tim Cẩm Ân đập liên hồi, khóe mắt cay cay. Hít một hơi thật sâu để không rơi nước mắt. Y tá bước ra, lên tiếng. Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi, mời cô theo tôi đóng viện phí. Đờ, được. Vẻ mặt Cẩm Ân bắt đầu khó xử. Quay đầu vào phòng phẫu thuật nhìn vào đó. Mọi ánh mắt sự khó xử kèm âu lo của Cẩm Ân đều được Bạch Thiên cho vào tầm mắt. Đặt tay lên vai Cẩm Ân. Bạch Thiên khẽ gật đầu mỉm cười cùng Cẩm Ân ra đóng tiền viện phí. Tiền viện phí toàn bộ đều được đóng bằng tiền của Bạch Thiên. Cẩm Ân áy náy nhìn Bạch Thiên môi mấp máy. Cảm ơn anh, không có gì, cách Trương.